Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 79, diệt sát bất tử bất diệt. Canh năm cầu toàn đặt trước. Mô phỏng sáng tinh đồ. Nhất kích tất sát vô địch Aurora Pillar. Mở ra thủy cầu không gian. Đơn giản liền cùng cắt dưa hấu không sai biệt lắm. Có chút cùng loại với Gilgamesh Enigma. Bất quá cái này lại không chỉ là đối với giới, mà là đối ứng hết thảy. Izayoi chân chính mô phỏng sáng tinh đồ có phải hay không cái này Aurora Pillar ngay cả chính hắn cũng không biết. Dù sao, Izayoi nhân vật này, hắn tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích. Chính thể không rõ các loại gíp có quá nhiều bí ẩn. Như muốn giải khai, nhất định phải thăng cấp đến thẻ cấm. Có thể là nhân loại tối thượng thí luyện. Hoặc là nhân loại tối thượng hy vọng. Thủy cầu không gian trong nháy mắt vỡ vụn, không hề nghi ngờ, hóa thành mảnh vỡ, lấm ta lấm tấm, băng liệt thế giới, biểu hiện tại trong hiện thực chính là phá toái hư không. Naruto cùng Sasuke hai người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ánh mắt ngưng trọng. Sau một khắc, phá toái hư không đột nhiên co vào, tất cả không gian toàn bộ xóa bỏ. Sau đó ngay tại trong mắt của hai người, một cái nho nhỏ bóng người nhẹ nhàng rơi xuống tại đại địa phía trên. Không chỉ có như vậy, ở tại rơi xuống đằng sau, một cái khác bóng đen theo nhau mà tới, thậm chí bị xỏ xuyên. Vốn cho rằng sẽ ở khôi phục lại, thế nhưng là trong nháy mắt đó, cái kia Aurora Pillar đem Kaguya Hime tất cả lực lượng toàn bộ đánh nát, phảng phất hắn tồn tại toàn bộ xóa bỏ đồng dạng. Đích đích xác xác nhất kích tất sát. Kaguya Hime không có ý thức, không biết sống chết, hẳn là chết rồi. Ngay cả Hắc Jesu đều không có ý thức. Tiềm ẩn trong đó, ninja thế giới hai cái bất tử bất diệt tồn tại, tại Izayoi một kích phía dưới, hôi phi yên diệt. Ha ha, bất tử bất diệt cũng chỉ có ở cái thế giới này mà thôi. Ở thế giới bên ngoài, có thể có xa xa nhà bên trên đó lực lượng. Izayoi cười cười, đây cũng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Izayoi nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới Kaguya Hime miễn cưỡng. Lúc này, hệ thống cấp ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu tím mảnh vỡ một viên. Lại là mảnh vỡ, lục đạo tiên nhân nơi đó liền có một viên. Hiện tại lại là một viên. Hai cái siêu cường thẻ tím dung hợp, sẽ dung hợp ra cái gì? Đơn giản để cho người ta chờ mong. Izayoi đem hắn thu hồi, cũng không hoảng hốt lấy dung hợp. Mà như vậy cái thời điểm, còn có một cái khác thân ảnh trùng điệp rơi xuống. Đồng thời, hệ thống lại lần nữa cấp ra nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ tím tấm thẻ một viên. Đó là Uchiha Madara. Izayoi thấy vậy, sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi còn tại, kém chút đem ngươi đem quên đi. Trước đó do Uchiha Madara là uế thổ chuyển sinh thân thể, lại thêm nhất định phải dẫn xuất sau cùng thẻ tím, Izayoi liền không có quản hắn. Cùng Kaguya Hime thời điểm chiến đấu, hầu như đều bắt hắn cho quên. Hiện tại Kaguya Hime chết rồi, Uchiha Madara cũng xuất hiện. Niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ có như vậy. Khi Kaguya Hime chết về sau, chín đạo quang mang trong nháy mắt từ trong thân thể nàng bắn ra, vờn quanh tại bốn phương tám hướng, trùng điệp rơi xuống phía dưới. Từng đầu mãnh thú, thình lình hiển hiện, là các vĩ thú. Hết thảy chín đầu, không nhiều không ít. Kaguya Hime chết rồi, thập vĩ vật chứa biến mất, mà xem như chakra vĩ thú lại bình an vô sự, đều xuất hiện ở đây. Mà khi các vĩ thú xuất hiện đằng sau, nhìn thấy Izayoi, trong ánh mắt lập tức nổi lên một vòng hoảng sợ, theo bản năng đột nhiên lui lại. Bọn hắn tại Kaguya Hime thể nội thế nhưng là thấy rất rõ ràng, trước mắt tiểu tử này đánh Kaguya Hime đánh cùng cháu trai giống như, đơn giản chính là một đầu quái vật nha. Vĩ thú cũng biết sợ hãi à? Izayoi cười cười, không có phản ứng bọn hắn, chuẩn bị hấp thu trên người Kaguya Hime huyết kế thu nạp.